Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, kẻ dám động ta. Bùi Thiên Tư có chút tâm mệt. Hôm nay vốn là bởi vì A Đại bọn hắn bị người bắt cóc chuyện này. Để nàng cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Để nàng cảm giác được bất lực. Nàng gọi điện thoại cho Tần Phong. Tại biết Tần Phong muốn hỗ trợ thời điểm. Trong lòng nới lỏng một hơi thời điểm lại có chút lo lắng. Tuy nói Tần Phong bối cảnh trọn vẹn không cần e ngại Hồng gia cùng Trần gia. Thế nhưng biết Tần Phong tiếng lòng nàng. Không xác định Tần Phong có thể hay không thật giúp nàng. Mà ở Tần Phong tới đồng thời cùng Tô Nhược Tiết một chỗ đối với nàng làm ra bảo đảm phía sau. Bùi Thiên Tư cũng dưới loại tình huống này. Minh bạch Tần Phong chân chính ý nghĩ. Tần Phong không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Muốn giúp nàng. Tuy nói nàng biết Tần Phong mục đích. Thế nhưng nàng đối Tần Phong loại trừ cảm kích chỉ có cảm kích. Bởi vì A Đại ba người này đối với nàng có không hề tầm thường ý nghĩa. Cái này căn bản liền không phải phổ thông thủ hạ. Thậm chí có thể nói là nàng sau cùng thân nhân. Tần Phong đến. Để nàng cái kia ra vẻ kiên cường trên thực tế cũng là vô cùng yếu ớt tâm. Phảng phất thoáng cái liền mở ra chỗ phát tiết. Trực tiếp đem mình cùng A Đại đám người sự tình tất cả đều cho Tần Phong nói một lần. Muốn để Tần Phong biết. Tâm ý của mình. Thương hại. Khâm phục. Cộng minh. Nàng nghĩ qua hơn N Tần Phong nghe được chính mình cố sự phía sau sinh ra tâm tình. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong ý nghĩ cũng là ngoài dự liệu của nàng. Học Hồng gia, bắt cóc A Đại bọn hắn. Nàng tự nhiên minh bạch Tần Phong muốn bắt cóc mục đích là cái gì. Cuối cùng Tần Phong tiếng lòng bên trong tất cả đều nâng lên. Hơn nữa đối với bắt cóc tỉ mỉ, Tần Phong cũng không sót một chữ tất cả đều hiện lên ở tiếng lòng bên trong. Không riêng gì nàng Tô Nhược Tuyết cũng biết nhất thanh nhị sở. Nhìn một chút một bên sắc mặt có chút lúng túng Tô Nhược Tuyết. Bùi Thiên Tư lúc này không biết là khóc vẫn là cười. Hiện tại, biết Tần Phong sau này tất cả dự định nàng. Lại nên làm cái gì? Hắn biết Tần Phong là sẽ không tổn thương A Đại bọn hắn. Đã như vậy, bắt cóc vẫn là không bắt cóc đối Bùi Thiên Tư tới nói căn bản là không có ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ chính mình còn cần phối hợp Tần Phong sao? Có người muốn bắt cóc nàng, nàng còn phải phối hợp bắt cóc người, có phải hay không quá ngu một chút? Đang lúc Bùi Thiên Tư nghĩ đến muốn hay không muốn tại sau này Tần Phong bắt cóc A Đại bọn hắn thời điểm, lựa chọn phối hợp Tần Phong thời điểm, Tần Phong cũng tại lúc này giơ tay lên cổ tay nhìn một chút đồng hồ. Kỳ quái, thời gian này có lẽ tới mới là A. Điện thoại mình đã đánh xong không sai biệt lắm sắp đến một giờ. Đến bây giờ còn không có trông thấy người chẳng lẽ đối diện giết con tin. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bùi Thiên Tư nguyên bản đều đã trầm tĩnh lại tâm tình lập tức căng thẳng. Khẩn trương nhìn một chút Tần Phong. A Đại bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện A. Tần Phong nhíu mày, hắn cũng không xác định. Dựa theo nguyên bản nội dung chuyện hướng đi, Trần Khang sẽ không ngốc như vậy. Nhưng là bây giờ cái thế giới này. Có gì có thể dựa theo nguyên bản nội dung chuyện suy luận? Ba cái nữ chủ, một cái theo chính mình, hai cái đối nhân vật chính một điểm phản ứng đều không có không nói. Nhân vật chính trả lại Lư Tử Nguyệt, hiện tại cái Trần Khang này người thiết lập sẽ có hay không có vấn đề? Tần Phong cũng không nói được, nhìn thấy Tần Phong nhíu mày dáng dấp, trong lòng Bùi Thiên Tư lập tức bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng mà cũng liền ở giây tiếp theo. Chi, chấm ngoặc kép, cửa ra vào lập tức truyền đến phanh lại âm thanh. Tới, nghe được cái thanh âm này. Tần Phong theo bản năng hướng về ngoài cửa nhìn lại. Mà Bùi Thiên Tư cũng theo lấy Tần Phong ánh mắt. Vô cùng khẩn trương hướng về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Tại ba người dưới ánh mắt, đầu tiên đi vào chính là A Đại ba người bọn họ. Khi nhìn đến ba người bình yên vô sự, chỉ là phần tay có chút vết dây hằn thời điểm, Bùi Thiên Tư lập tức lệ băng. Còn sống, ba người còn bình yên vô sự sống sót, vết thương trên người nàng trọn vẹn có thể bỏ qua không tính. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần ba người còn sống liền tốt. Lúc này Bùi Thiên Tư là biết bao muốn khóc đi ra. Thế nhưng lại bởi vì Tần Phong tại một bên. Hơn nữa nàng nhìn thấy Trần Khang đám người tới. Cố nén trong lòng phần kia mất mà lại đến vui sướng. Liền mặt mũi tràn đầy nước mắt ngồi tại Tần Phong sau lưng. A đại bọn hắn sau khi đi vào. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư cái kia một mặt nước mắt dáng dấp. Cũng là như là không có trông thấy đồng dạng. Chậm rãi đứng ở Bùi Thiên Tư sau lưng. Không nói một lời. Dường như bị bắt cóc căn bản cũng không phải là bọn hắn đồng dạng. A đại bọn hắn đi vào phía sau. Trần Khang cùng Hồng Anh Hào cũng tiến vào. Theo sau một chỗ đi vào. Còn có hai tên ám cảnh cao thủ. Theo A đại phía sau bọn họ. Bốn người yên lặng không lời đi đến. Trần Khang cùng Hồng Anh Hào. Tại đi vào phía sau yên lặng đi tới khoảng cách Tần Phong còn có chừng ba thước vị trí. Mà cái kia hai cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ. Thì là yên lặng đứng ở Trần Khang sau lưng. Đối mặt trước mắt bốn người. Tần Phong không chút nào lo lắng đối phương có cái gì trò vặt. Mà là lườm cầm đầu Trần Khang một chút. Thản nhiên nói. Tới. Tần Phong âm thanh không nóng không lạnh. Để người nghe không ra Tần Phong bất kỳ tâm tình gì. Nhưng mà đối mặt Tần Phong hỏi thăm. Hồng Anh Hào nhìn một chút một bên Trần Khang. Kiên trì nói. Tới. Nhưng mà vừa dứt lời. Ba. Chỉ thấy Tần Phong đột nhiên vỗ bàn một cái. Để tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Mọi người đều là quay qua ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Phong một mặt không vui nói. Ta đã nói với ngươi rồi sao? Cút. Phách lối. Không coi ai ra gì. Một câu nói kia. Trực tiếp đem Hồng Anh Hào nói mộng bức. Chỉ thấy Hồng Anh Hào một mặt tay không đủ xử trí đứng ở nơi đó. Tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Theo lấy Tần Phong một tiếng này rơi xuống. Trong chàng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhìn ra Hồng Anh Hào lúc này lúng túng cùng căng thẳng. Trần Khang cũng lực bất tòng tâm. Chỉ là nghĩ đến phía trước trong điện thoại phụ thân phân phó. Trần Khang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi lấy khuôn mặt tươi cười lên trước nói. Tần thiếu gia, nguôi giận, nguôi giận. Nhưng mà đối mặt Trần Khang cười làm lành. Tần Phong cũng là không chút nào cho tình cảm. Ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì? Người của lão tử ngươi cũng dám động. Nói lấy, Tần Phong ánh mắt ngoan lệ nhìn một chút Trần Khang. Người của lão tử, nghe nói như thế. Bùi Thiên Tư tâm lý bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Có chút khẩn trương nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Ở trước mặt Tô Nhược Tuyết nói mình là người của hắn. Sẽ có hay không có chút ít quá đau đớn Tô Nhược Tuyết tâm. Hơn nữa chính mình mới cùng Tô Nhược Tuyết thành bạn thân tốt. Cái này cho nàng một loại cướp khuê mật nam nhân cảm giác. Chỉ bất quá Bùi Thiên Tư lo lắng là dư thừa. Tô Nhược Tuyết biết, Tần Phong muốn làm Bùi Thiên Tư xuất đầu. Như thế chắc chắn làm hai người tìm một cái quan hệ. Mà nói Bùi Thiên Tư là người của hắn. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy trên mặt Tô Nhược Tuyết cũng không có xuất hiện dị trạng. Bùi Thiên Tư cũng là nới lỏng một hơi. Mà một bên khác, Trần Khang lúc này lại căn bản không rảnh bận tâm hai nữ tâm tình. Thậm chí đối Bùi Thiên Tư có hảo cảm hắn. Tại sao khi đi vào liền nhìn một chút Bùi Thiên Tư dũng khí đều không có. Đối mặt Tần Phong chất vấn. Trên mặt Trần Khang lộ ra tính nghề nghiệp giả cười. Giải thích nói. Tần thiếu gia, ta đây không phải cũng không biết rõ hai ngươi quan hệ nha. Nếu là đã sớm biết. Lại cho ta ba cái lá gan. Ta cũng không dám đối Bùi Thiên Tư động thủ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.